Chương 14 Ca Băng. Tần Cẩm bị lôi vào một căn phòng khác. Lúc này cô sợ đến nỗi không nói được gì nữa. Cô cố trấn tĩnh, nhìn lại người kéo mình, thì ra là một ông lão gầy guộc, tóc bạc trắng. Ông bịt chặt miệng cô, ra hiệu cho cô không được hét. Ông úp mặt vào tường để nghe xem có động tĩnh gì không, rồi chậm chậm kéo cô đi. Tần Cẩm không chịu đi bởi Kha Lương đang ở trong đó. Anh ta không sao đâu. Anh ta có Xích Hoàng bảo vệ rồi. Không gì, không gì có thể làm hại được anh ta đâu. Ông lão nói cứ như đọc được ý nghĩ của Tần Cẩm vậy. Đi nhanh thôi, bởi nếu chúng nó đuổi kịp thì tôi cũng không thể nào đấu lại với chúng được đâu. Nhanh lên đi, nhanh lên đi. Chúng ta phải tranh thủ lúc chúng đang bị Xích Hoàng khống chế. Tần Cẩm cố gắng đứng dậy, chạy thục mạng ra ngoài. Dọc đường đi, cô thấy rất nhiều xác chết. Lúc mới đến, chưa xảy ra chuyện này, chỗ này đã bị lũ ma điều khiển từ lâu. Chúng chỉ chờ cô tới, chui đầu vào rọ. Cô chạy ra khỏi cái thư viện ma quái đó bằng cầu thang nhỏ ở cửa sau. Bây giờ cô mới nhận ra trời đã sập tối. Hóa ra thời gian ở trong thư viện cũng bị bọn ma đảo lộn. Bởi cô cảm thấy mình vừa vào một lúc, thật ra đã rất lâu rồi. Cô đã bước vào một không gian khác. Thời gian, con người và cảnh sắc ở đó khác hẳn với thế giới cô đang sống. Yeah. Ông lão không để ý đến cô, ông cứ chạy, chạy mãi về phía trước. Cô cố gắng bám theo ông. Dạ, dạ bác ơi, bác ơi, anh ta chắc không sao chứ? Ý của cô là người yêu của cô trong đó phải không? Anh ta thì đương nhiên không sao rồi, bởi anh ta là con cháu nhà họ Kha. Hơn nữa thì anh ta lại có sức hoàng tránh tà, do vậy không ai có thể làm hại anh ta được đâu. Đến tôi mà cũng khó tiếp cận anh ta nữa là... Nghe ông lão trả lời, mặt cô nóng bừng, không hiểu sao ông ta lại nghĩ rằng Kha Lương là người yêu của cô kia chứ. Cô hỏi tiếp. Dạ, mà bác ơi, dạ, bác ơi, bác là ai thế? Bác là ai thế? Ông lão không trả lời, cứ tiếp tục chạy. Hai người cứ chạy mãi, sẽ qua một vài khúc ngoặt thì tới một khu hầm mộ rất yên tĩnh. Tần Cẩm cảm thấy nơi này rất quen thuộc. Cô chợt nhớ ra đây chính là khu hầm mộ của nhà Đường Thi Thi. Còn nhỏ, Thi Thi hay dẫn cô ra đây chơi. Khu hầm mộ này rất đẹp, an nghỉ trong đây đều là người họ Đường. Ông lão này chắc chắn là bác Lý, người canh hầm mộ. Nhưng cô nhớ rằng khi đó bác đã rất già rồi. Bao nhiêu năm trôi qua, bác ấy chẳng thay đổi chút nào cả. Chả trách lúc cô nhìn thấy bác ấy lại có cảm giác thân thiết như vậy. Bỗng cánh cổng hầm mộ mở ra, cô và bác Lý liền đi vào trong. Cánh cổng hầm mộ được thiết kế rất kín đáo, người thường không thể vào được. Lúc trước cô và Thi Thi thường trốn học vào đây chơi. Họ rất thích các loại hoa thơm cỏ lạ ở đây. Tuy là hầm mộ, song nó lại không có vẻ đáng sợ của nghĩa trang, trái lại rất dễ chịu. Hơn nữa, bác Lý đối xử với họ rất tốt. Đứng ở nơi lúc nhỏ đã từng đến chơi, rồi nhớ lại ngày tháng thơ ngây vô tư lự, nhớ đến tiếng cười hồn nhiên sảng khoái khi họ cùng chơi đùa dưới ánh mặt trời, tự dưng cô xúc động òa lên khóc. 我没事，宝宝，你不用怕。 男人很贱的，无话不行。嗯，没错，我在香港呢，就整天和男朋友吵架，一有什么事就说要杀他全家。所以我的格言呢，男人有些事不管不休息。 Khóc thoải mái một hồi, cô thấy nhẹ cả người. Ông Lý dẫn cô vào phòng canh mộ, rồi rót cho cô một cốc trà nóng. Dạ bác ạ. Bác luôn sống trong này. Như vậy tại sao mà bác biết được là cháu đang gặp nguy hiểm mà bác đã tới cứu cháu vậy? Tôi tuy chỉ là một người canh mộ, một người hầu bình thường của nhà họ Đường mà thôi, nhưng tôi lại là nguyên lão của nhà họ. Lão già đối với tôi thì ơn trọng hơn núi. Trước khi khuất núi, ông ta đã gửi gắm thi thi cho tôi chăm sóc. Bởi ông biết là khi còn trẻ, tôi đã học phép thuật mà. He cheated death. Assassin! Assassin! Your divine son speaks! Here I am! Mấy hôm trước thì tự nhiên tôi thấy trong hầm mộ này nồng nặc mùi máu tanh. Tôi đoán chắc là có chuyện không hay xảy ra rồi. Nhưng khi tôi đến nhà thì Thi Thi đã bị con ma kia quấn lấy rồi. Tôi chẳng biết làm gì hơn cả. Lúc đó chẳng biết làm gì hơn cả. Tôi phải đành dùng bùa để bảo vệ cơ thể cô ấy rồi đưa cô ấy đến đây. Bác đã đón Thi Thi đến đây à? Đúng như vậy đó. Tôi đã đem cô Thi Thi tới hầm mộ này rồi. Tôi thật không ngờ là cái con ma nữ kia lại ghê gớm đến như vậy. Linh khí của bao nhiêu người trong nhà họ Đường mà vẫn không đủ sức chống lại được nó. Bất đắc dĩ thì tôi phải đành mời người nhà họ Kha tới cứu trợ cho Thi Thi. Khi tôi đưa được người nhà họ Kha tới đây thì đã may mắn gặp được cô. Tần Cẩm xúc động nói: như vậy hôm đó bác đã cứu cháu ở nhà ông Hồ Cắt Mây trong thị trấn nhỏ có phải không ạ? Ông ta gật đầu cười. Đột nhiên ông ta tỏ vẻ không vui. Tôi cứ tưởng là cô ở bên cạnh người nhà họ Kha thì sẽ không gặp nguy hiểm nào cả. Nào ngờ đâu cái tay Kha đạo lại không truyền nghề cho hậu nhân. Thiệt là không thể tin nổi. Cho đến đời ông ấy thì nhà họ Kha lại bị thất truyền. Cái thằng ranh con đó thì chẳng biết làm được cái gì cả. Như vậy là Thi Thi vẫn còn sống hả bác? Đúng như vậy. Tôi đã đặt cô ấy nằm giữa hầm mộ nơi tập trung linh khí của nhà họ Đường rồi. Nếu mà có nhiều người bảo vệ như vậy thì tạm thời ác quỷ vẫn chưa thể tiêu diệt Thi Thi được đâu. Ác quỷ nào hả bác? Ông liền đứng dậy rồi dẫn Tần Cẩm đi vào trung tâm của hầm mộ. Ánh trăng rọi xuống hầm mộ, một thứ ánh sáng dịu dịu. Đi mãi, cuối cùng cô cũng nhìn thấy Thi Thi đang nằm trên đất. Rất nhiều đom đóm lập lòe đang vây quanh cô. Điều đáng sợ nhất là Thi Thi vẫn đang mặc bộ sườn xám màu đỏ ma quái kia. Nhìn thấy nỗi sợ hãi ánh lên trong mắt cô, ông Lý thở dài rồi nói: Bác cũng chẳng tài nào mà bỏ được bộ sườn xám đó xa đâu. Lúc này thì có rất nhiều người nhà họ Đường đang đấu với con ma nữ đó đó. Xem ra oan khí của nó nặng quá. Có lẽ cũng đành bó tay thôi. Dạ, như vậy thì mọi việc xảy ra đều liên quan đến chiếc sườn xám đó. Có phải không vậy bác? Thế thì các cháu đã tìm ra tấm vải đó ở đâu vậy? Dạ, Thi đã kiếm được nó ở một xóm nhỏ có tên gọi là Tương Tây. Thế thì đúng rồi. Đây chính là lời nguyện ca băng, một lời nguyện độc địa nhất trong tất cả các lời nguyện. Người đặt ra lời nguyện này chắc phải có mối thâm thù không đội trời chung với cả thế giới này. Dạ, cháu không hiểu là đang xảy ra chuyện gì vậy thưa bác. Bọn cháu bị giết, không rõ nguyên nhân một chút nào cả. Còn cháu thì bị cả ma truy sát nữa. Lúc hai người đang nói chuyện, đột nhiên ánh sáng lập lòe của đom đóm bỗng tối dần, còn Thi Thi bắt đầu rên rỉ. Thôi hỏng rồi. Chúng tôi đã không khống chế được con ma nữ này nữa rồi. Nó đang muốn giết Thi Thi mà. Nhanh lên đi. Bây giờ tôi sẽ đến để làm phép. Còn cô thì phải nhanh chóng xé bộ sườn xám đó ra nha. Trong bóng tối lờ mờ, cô nhìn thấy một bóng người đang bò trên người Thi Thi. Đó chính là bộ sườn xám. Đầu ngón tay của ông Lý phát ra một thứ ánh sáng màu lam nhạt. Ông chỉ thẳng vào con ma nữ đó. Ngón tay của con ma nữ kia lúc này đã lần lên mắt của Thi Thi. Tần Cẩm liều mình, không thể để mất thêm một người bạn nữa. Cô bắt đầu hành động. Cô cắn chặt môi, nhặt một cành cây trên đất, rồi lấy hết sức bình sinh chọc vào mặt con ma nữ kia. Con ma nữ loạn choạng ngã xuống bên cạnh Thi Thi. Nhanh như một mũi tên, Tần Cẩm lao lên xé tan bộ xương xám kia. Ánh sáng đom đóm đột nhiên sáng bừng lên, con ma nữ biến mất. Tần Cẩm thở hồng hộc, ông Lý chạy lại bế Thi Thi lên. Tất cả đom đóm cứ bao quanh người Thi Thi. Về tới căn phòng nhỏ, thầy cho Thi Thi bộ quần áo của ông Lý xong, Tần Cẩm tưới chút chè nóng lên người Thi Thi. Cuối cùng cô ấy cũng tỉnh lại. Cô sợ hãi nép vào Tần Cẩm rồi bật khóc nức nở. Hóa ra cô biết hết mọi việc, chỉ có điều bất tỉnh mà thôi. Cô nhận ra Tần Cẩm đã liều mình cứu cô. I can't do this. It's over. Hai người dần dần bình tĩnh trở lại. Họ bắt đầu hỏi ông Lý về lời nguyền Ca Băng. Ca Băng thì là một lời nguyền ác độc nhất trong tất cả các loại lời nguyền đó. Những người tạo ra lời nguyền này thì đều sống trong rừng sâu cả. Chỗ họ thường ở thì luôn luôn có một cây hòe cổ sống lâu tới 1000 năm lận. Cây hòe là một loại cây âm nhất trong tất cả các loại cây. Do vậy cho nên là cấu tạo từ này là chữ mộc ghép với chữ quỷ tạo thành. Nếu mà dùng loại cây này để nguyền rủa sẽ có được oan khí của ác quỷ. Chính vì vậy mà lời nguyền khó có thể bị phá đi lắm. Và như vậy người ta làm thế nào để tạo ra lời nguyền hả bác? Bác thì cũng chỉ được nghe qua mà thôi. Truyền thuyết của hàng trăm năm trước có kể lại rằng là những người muốn tạo lời nguyền này phải trói người có quan hệ huyết thống gần nhất và là người mình yêu quý nhất dưới gốc cây hòe cổ, rồi sau đó khoét mắt của người đó ra để mặc cho người đó chết vì mất máu. Lúc đó cây hòe cổ sẽ hút hết máu của người chết vào. Trong vòng 1 năm, cây hòe cổ đó sẽ hấp thu thiếu nữ đó vào thân thể của nó. Thiếu nữ ư? Đúng như vậy đó. người được chọn để tạo ra lời nguyền phải là thiếu nữ còn trong trắng. Nếu không thì cây hòe cổ sẽ không hấp thu được oan khí đâu. Vậy thì người tạo lời nguyền phải giết chết người, phải giết chết người thân nhất của mình sao? Đúng vậy đó. Thường thì họ phải giết chính con gái của mình. Tần Cẩm và Thi Thi sợ hãi lùi về phía sau. Họ cảm thấy cách tạo lời nguyền này quá tàn nhẫn. Người tạo lời nguyền phải khoét mắt đứa con gái thương yêu nhất do chính mình đẻ ra, sau đó trói lên cây để mặc cho nó đau đớn mà chết. Cách tạo lời nguyền này thật dã man. Và sau đó họ phải làm gì nữa hả bác? Người tạo lời nguyền này phải chờ đến mùa xuân năm sau, họ sẽ trở lại nơi có gốc cây hòe cổ đó đó, rồi sau đó đào gốc của nó lên. Chỉ cần đào phạm vào rễ của cây hòe này thì sẽ chảy ra một thứ chất lỏng đỏ như là máu vậy. Sau đó thì người đó sẽ dùng thứ chất lỏng này để nhuộm vải. Đó chính là cách tạo lời nguyền ca băng đó. Những đồ bọn cháu mặc trên người đều làm từ mảnh vải như thế ư? Đường Thi Thi sợ hãi rồi hỏi: Đúng vậy đó. Đây là một lời nguyền vô cùng độc địa. Thường thì trong quá trình nhuộm vải, người đó phải đọc lên mong ước của mình, đồng thời đọc cả tên của người bị nguyền rủa nữa. Sau khi tấm vải đã được nhuộm xong, phải tìm đủ mọi cách để gửi tấm vải đỏ đó tới tay người bị nguyền rủa. Chưa có một ai mà thoát khỏi lời nguyền ca băng này đâu. Dạ, nhưng mà thế tại sao chúng cháu cũng liên quan tới lời nguyền này vậy? đến bác mà bây giờ thì bác cũng không hiểu tại sao mà ca băng lại vô duyên vô cớ giết hại các cháu như vậy. Có lẽ là oan khí của lời nguyền ca băng lần này quá nặng, do đó lời nguyền đã bị mất điều khiển rồi chăng? nhưng cũng có khả năng là oan quỷ đã háo máu điên cuồng. Do vậy, nó đã bắt đầu làm sát người vô tội rồi. Về vấn đề nghiêm trọng này, bác không thể giải quyết nổi đâu. Tần Cẩm mà, con phải nhờ Kha Lân giúp đỡ giùm đi. Họ Kha có truyền thống bắt ma rất giỏi lắm. Dù gì thì các cháu cũng đã tình cờ gặp được nhau. Điều đó chứng tỏ là ông trời không muốn tuyệt đường sống của các cháu đâu. Các cháu nhất định phải phá được lời nguyền tai quái đó thì mới có cơ hội cứu sống chính mình và cứu luôn cả anh Kỳ nữa. Anh Kỳ à, cô ấy vẫn sống ư? Thi Thi ngạc nhiên hỏi. Vẫn còn sống. Tuy rằng ma nữ đã điều khiển hồn nó, nhưng tạm thời thì nó vẫn được an toàn. Điều cốt yếu bây giờ là các cháu phải nhanh lên đi. Bởi các bác đã bất lực với lời nguyền này rồi. Các cháu phải nhớ cho rằng, cứ giết xong một người thì sức mạnh của ma nữ kia lại tăng lên gấp bội đó. Hiện tại thì nó có thể sai khiến được các hồn ma khác nữa, như cái con ma nhỏ mà đã truy sát Tần Cẩm đó. Nếu mà tà phép của nó còn tăng lên nữa thì có lẽ Hắc Bảo cũng khó mà có thể bảo vệ cho cháu được đâu. Nhưng mà tại sao Hắc Bảo lại phải bảo vệ cho cháu chứ? Tần Cẩm hỏi. Hắc Bảo, nó chính là sứ giả của âm phủ đó. Nói chung thì mọi loại ma ghê gớm đến đâu đều không thể làm tổn thương đến nó được đâu. Thế nhưng cái con mèo này luôn sẵn sàng bỏ mạng để cứu cháu đó. Bác nghĩ là chắc giữa nó và cháu có một mối gắn kết bí ẩn nào đó. Thôi được rồi, bác sẽ tìm hiểu chuyện này thử xem sao. Có lẽ điều này sẽ ít nhiều giúp cho các cháu phá được lời nguyền này chăng? Dạ, nhưng mà bác ơi, bây giờ chúng cháu phải làm cái gì đây? Các cháu hãy đi tìm Kha Lương đi. Anh ta có lời giải đó. Bác chỉ là một người canh mộ nhà họ Đường mà thôi, không được phép rời xa hầm mộ quá lâu đâu. Nhưng bác sẽ đưa cho các cháu vật báu của bác, ít ra cũng có thể tránh tà được. Kỳ thực thì bác đi theo các cháu cũng chẳng giúp được gì cả. Mà lời nguyền thì cũng không phá được đâu. Các cháu đành phải tự tìm cách mà thôi. Nói rồi, ông đưa một chiếc vòng tay hồng ngọc cho Thi Thi. Chiếc vòng đó phát ra màu đỏ, trong hầm mộ tối om. Bây giờ các cháu mau đi đi, các cháu mau đi đi, đi nhanh lên, các cháu không còn nhiều thời gian nữa đâu. Con ma nữ kia bây giờ đang điên cuồng tàn sát người vô tội. Nếu các cháu không kịp thời tìm ra biện pháp khống chế nó, Thì không chỉ các cháu Mà còn rất nhiều người vô tội nữa sẽ bị nó hãm hại. Các cháu phải nhắc nhở thằng danh họ Kha kia phải sớm học phép thuật đi. Nếu không thì đến Xích Hoàng cũng không bảo vệ được cho nó đâu. Dạ thưa bác, Xích Hoàng là cái gì vậy? Nhưng mà tại làm sao mà anh ta có được Xích Hoàng như vậy? Tần Cẩm tò mò hỏi. Xích Hoàng ư? Xích Hoàng ư? Xích Hoàng chính là cái khuyên tai, chính là cái khuyên tai, bảo bối quý giá trong giới pháp sư đó. Có được nó rồi, Các hồn ma không có cách nào tiếp cận được anh ta đâu. Nhưng mà bác cũng không dám chắc lắm đâu. Bác cũng không dám chắc là Xích Hoàng có tác dụng đối với Ca Băng hay không. Nhưng mà thôi, tốt nhất là hãy bảo anh ta đeo nó vào đi. Cuối cùng thì họ cũng ra khỏi khu hầm mộ. Hai người bạn đã thoát khỏi cái chết trong gang tấc, cùng đi xa. Sau lưng họ là ánh mắt lưu luyến không muốn rời của ông Lý. Họ cầm chặt tay nhau bước ra ngoài khu hầm mộ.